Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275, một cái đại tướng. Câu Ala mặc dù bị đánh ngã trên đất, bất quá lúc này nàng lại quật cường ngẩng đầu lên. Thần sắc kiên định nói, Doflamingo, ngươi không nên đắc ý. Chúng ta quân cách mạnh nhóm bạn, chính xác sẽ vì chúng ta báo thù. Doflamingo khinh thường nói, giống như ba trùng một dạng giấu đầu lòi đuôi quân cách mạnh. Cũng có can đảm tới tìm ta báo thù. Câu Ala mặt đầy căm phẫn gầm nhẹ nói, không cho ngươi nói quân cách mạnh nói xấu. Doflamingo giễu cợt một tiếng, tiến lên đem câu Ala nhắc tới. Bàn tay ở trên mặt nàng bắt đầu vuốt ve. Câu Ala xấu hổ muốn chết, khẽ quát ngươi muốn làm gì? Doflamingo mỉm cười nói, thật là một gương mặt đẹp a. Thiếu nữ, người rất quý trọng chính mình xinh đẹp chứ? Câu Ala trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Doflamingo chính là bàn tay khẽ quơ, mấy đạo vết thương ghê rợn xuất hiện ở câu Ala xinh đẹp trên mặt. A, chấm ngoặc kép, câu Ala hét dầm lên, biểu hiện trên mặt sợ hãi mà bất lực. An tĩnh một chút. Doflamingo một tay đao chém vào cổ nàng trên. Câu Ala thoáng cái liền bất tỉnh. Doflamingo nhìn về phía còn lại quân cách mạnh, biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười, nói cho các ngươi biết thủ lĩnh Dragon, ta chính xác sẽ không bỏ qua hắn. Còn có chính là ta giết các ngươi quân cách mạnh đồng bạn. Nếu muốn báo thù nói liền đến Dressrosa tìm ta. Ta chờ hắn. Có người lấy can đảm hỏi, ngươi giết chúng ta đồng bạn là ai? Doflamingo mỉm cười nói, bọn họ tên ta không biết, bất quá bên trong có ngươi. Nói Doflamingo hướng về phía cái kia quân cách mạnh cong ngón búng ra. Một đạo sắc bén dây nhỏ trong nháy mắt đem hắn chém đầu. Tiếp lấy Doflamingo cong ngón tay bắn liền, lại có 4-5 cái quân cách mạnh toi mạng, còn lại quân cách mạnh câm như hến. Nơm nớp lo sợ nhìn Doflamingo. Được, các ngươi có thể cút. Doflamingo phất tay một cái, cũng sẽ không lý sẽ bọn họ, xoay người rời đi. Còn lại quân cách mạnh co rút một hồi đầu, sau đó phát hiện Doflamingo thật đi, không khỏi tráng lên lá gan, nhanh chóng rời đi. Rời đi nơi này sau đó, bọn họ lập tức gọi điện thoại liên lạc đến chính mình lãnh đạo. Trùng hợp là bọn họ đều là đến từ Bantigo quân cách mạnh tinh nhuệ. Bọn họ lãnh đạo chính là quân cách mạnh thủ lĩnh Monkey D. Dragon. Thiên dạ xoa Doflamingo ra tay với các ngươi. Ta biết, ta lập tức đi đón các ngươi. Tại phía xa Bantigo Dragon cúp điện thoại, sắc mặt có chút khó coi. Một bên quân cách mạnh nói, Doflamingo trả thù chúng ta sao? Dragon gật đầu nói, xem ra chúng ta tập kích hắn nô lệ mua bán căn cứ, để cho hắn rất là căm phẫn đây. Bất quá cùng Doflamingo là địch cũng là không có làm pháp sự tình. Ai bảo Doflamingo đem nô lệ mua bán làm như vậy trắng trợn đây. Bọn họ quân cách mạnh ngay cả chính phủ thế giới cũng dám hận. Tự nhiên cũng không biết sợ chính mình trong địch nhân nhiều Doflamingo. Dragon tự mình xuất động. Tìm tới Sabo đám người. Đi tới Sabo đám người chỗ địa phương, hắn lập tức đem mình Haki quan sát mở tối đa, tỉ mỉ kiểm tra, xem có người hay không dám sát bí mật bọn họ. Dragon sở dĩ tự mình tới, nguyên nhân chủ yếu cũng là cái này. Hắn lo lắng Doflamingo là cố ý bỏ qua cho Sabo đám người, muốn lợi dụng bọn họ tìm tới quân cách mạnh hang ổ. Kiểm tra xong, bảo đảm Sabo đám người bên người không có ai giám thị sau đó, Dragon yên lòng, đi, chúng ta trở về Bantigo. Dragon cười cười, mang theo mọi người trở về. Câu Ala tâm tình một mực vô cùng thấp, bởi vì nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo xinh đẹp bị Doflamingo hủy diệt. Theo những ngày qua Sabo đám người một mực cẩn thận từng ly từng tí thoát được cùng dung mạo có liên quan đề tài. Thậm chí đang đối mặt câu Ala thời dã cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là lúc này đặc biệt nhạy cảm câu Ala, đem hết thảy các thứ này đều xem thành mọi người bài xích. Tâm tình càng thấp lên. Dragon tự cho là không sơ hở tí nào đem Sabo đám người mang về. Nhưng không biết Doflamingo đã chắc chắn Bantigo vị trí. Bantigo phía trên bầu trời. Trên tầng mây, Dragon đại phiến động một đôi cánh bằng thịt. Làm cho mình trệ công. Doflamingo ngồi xếp bằng tại Dragon đại trên người. Mắt nhìn xuống phía dưới tòa kia lớn chừng bàn tay đảo. Nơi đó chính là quân cách mạnh trụ sở chính. Chính phủ thế giới vẫn muốn phá hủy hòn đảo Bantigo. Ngày đó Doflamingo đánh ngã Sabo đám người sau. Tại bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại tuyến. Dựa vào những thứ này tuyến. Doflamingo chắc chắn bọn họ vị trí. Ngồi Dragon đại bay tới. Chắc chắn Bantigo vị trí. Tiếp theo chính là đối với. Đúng, quân cách mạnh ra tay. Doflamingo khẽ mỉm cười. Cưỡi Dragon đại ly mở. Rời đi trên đường. Doflamingo cho ngũ lão tinh gọi điện thoại. Nói ngay vào điểm chính, ta tra rõ quân cách mạnh trụ sở chính vị trí. Ngũ lão tinh vui vẻ nói, ngươi nói là thật. Doflamingo ổn định nói, là thực sự. Bất quá quân cách mạnh trụ sở chính thực lực nhưng là không yếu. Các ngươi dự định phái bao nhiêu người tới tiêu diệt bọn họ? Không sai. Doflamingo chuẩn bị mượn chính phủ thế giới lực lượng đi đối phó quân cách mạnh. Mượn đao giết người cho tới nay đều là hắn điểm mạnh. Song phương có địch nhân chung. Vậy tại sao không hợp tác đây? Quân cách mạnh lực lượng nhưng là không yếu. Chỉ bằng vào chính mình đối phó bọn họ nói. Doflamingo bản thân cũng sẽ bị tổn thương. Còn nếu như có thể cùng chính phủ thế giới hợp tác nói. Như vậy phần tổn thất tự nhiên cũng liền sẽ đẩy tới chính phủ thế giới trên người. Ngũ lão tinh trầm ngâm thoáng cái. Mở miệng nói quân cách mạnh trụ sở chính tại cái gì địa phương. Tứ hải vẫn là đại hải trình. Đại hải trình nửa đoạn trước vẫn là tân thế giới. Doflamingo nói tân thế giới. Ngũ lão tinh thở dài nói cái này coi như khó làm. Nếu như chính phủ thế giới phái ra số lớn hải quân tiến vào tân thế giới. Chính xác sẽ đưa tới tứ hoàng cùng rất nhiều hải tặc tập thể phản đạn. Đến lúc đó đánh rắn động cỏ để cho quân cách mạnh chạy không nói. Thậm chí còn có khả năng đưa tới một trận hải tặc cùng hải quân đại chiến. Doflamingo khẽ cười nói, cho nên. Ngũ lão tinh nói, Doflamingo. Chính phủ thế giới giúp ngươi nhiều năm như vậy. Bây giờ là ngươi hồi báo chính phủ thế giới thời điểm. Ngươi là hải tặc, căn cơ cũng ở đây tân thế giới. Ngươi nếu là ra tay nói. Sẽ không khiến cho hải tặc cái đoàn thể này coi là kẻ thù. Cho nên chúng ta quyết định phái ra một vị hải quân đại tướng. Hơn nữa ngươi đang ở đây bên cạnh hiệp trợ. Bắt lại quân cách mạnh trụ sở chính hẳn không có vấn đề chứ. Doflamingo cười lạnh nói, một vị. Các ngươi thật là đủ keo kiệt. Ngũ lão tinh bất đắc dĩ nói, đây đã là cực hạn. Doflamingo nói, vậy cũng tốt. Ai bảo ta là vương hạ thất vũ hải đây? Chuyện này giao cho ta đi. Mặc dù đối với chính phủ thế giới chỉ phái một cái đại tướng tới có chút bất mãn. Bất quá Doflamingo cũng có thể hiểu. Huống chi coi như ngũ lão tinh một người đều không phái tới. Doflamingo cũng giống vậy sẽ đối với quân cách mạnh ra tay. Cho nên có thể hãm hại tới một hải quân đại tướng cũng không tệ. Còn là khác, đừng. Nhiều như vậy yêu cầu. 791/1674/56 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.